khuôn mặt nhe răng cười trào phúng, tựa như đang vờn chuột. Đường Thiên lúc này thực sự kinh ngạc, người này xương cốt quá cứng nha, đập như vậy không ngờ cũng như không có việc gì, thật kỳ quái. Đường Thiên kéo Tráng Hán đến trước mặt, vô cùng hiếu kỳ sờ tới sờ lui. Ồ, ngoại trừ ở ngoài thịt hơi nhiều một chút, cũng không thấy có gì đặc biệt mà. Bất quá, thật sự là một vết sẹo cũng không có lưu. Thật kỳ quái, Đinh Đăng bụm mặt, thật sự là không biết xấu hổ a hát. Lão bản, có thể đừng như vậy hay không? Chưa từng thấy chứ gì? Tráng Hán đột nhiên cười nói. Chưa thấy. Đường Thiên lắc đầu như trống bỏi. Ta đây cho ngươi thấy một lần. Mắt Tráng Hán híp lại. Hai tay đột nhiên phát lực bắt lấy Đường Thiên. Eo trầm xuống. Thân thể lập tức cong thành vòng cung. Ngã về sau. Vật ngã. Không có nửa phần hoa xảo. Nhưng lực lượng cực kỳ đầy đủ. Dầm. Hất đá vụn rơi như mưa bốn phía. Đinh Đăng vội vàng bảo vệ phí lão đầu. Còn đối với hành động hai người mới tới. Lại làm cho tâm Đinh Đăng trầm xuống. Tên hắc hồn mã kia vẫn còn tốt. Tùy tiện hất đá nhỏ bay tới ra. Mà nữ tử kia cả ngón tay đầu cũng không động. Đá bay tới như đụng phải bức tường vô hình rớt xuống. Thật mạnh. Lần này xem ra đã gặp phiền toái. Tráng Hán vẻ mặt thoải mái đứng dậy. Vỗ vỗ tay phủi bụi. Cười lạnh nói. Dám tỉ thí sức mạnh với ta. Đúng là chán sống. Hắn cũng không thèm nhìn nơi Đường Thiên rơi xuống mà nghiêng đầu nhìn phí lão đầu. Lão đầu, rượu mời không uống lại uống rượu phạt hà. Về phần Đinh Đăng, hắn càng không để ý, người cao to. Khí lực không nhỏ nha. Một âm thanh từ mặt đất truyền đến. Thần sắc Tráng Hán ngưng tụ, mà nữ tử từ nãy giờ không có biểu lộ gì. Lần đầu tiên có biến hóa. Bật thốt lên kinh hô. Cẩn thận, thân ảnh Đường Thiên. Không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tráng Hán. Trên mặt nạ tinh tinh dính đầy bụi. Nhưng lại như một cổ thô bạo hung tàn. Khóe miệng lạnh lùng sau mặt nạ nhếch lên. Cách chương.